chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, đáng sợ nhất quyền. Kim sắc cự nhân động tác hoàn toàn cùng Vương Đại Đông là đồng bộ. Vương Đại Đông làm cái gì động tác, kim sắc cự nhân thì làm cái đó động tác. Oanh, làm nắm đấm vàng cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt. Nhất thời phát sinh kinh thiên tiếng oanh minh, giống như một quả đạn pháo ở nơi đó nổ tung một dạng. Kim sắc cự nhân chỗ đứng ngay địa phương, hoàn toàn bị đáng sợ khí kình bao phủ. Toàn bộ mặt đất đều là run lẩy bẩy. A, không có khả năng, ta bảo thực ma vương, không có khả năng cứ như vậy bị xử lý. Tại điên cuồng khí lãng bên trong, vô số trương thịt miệng phát ra không cam lòng gào thét. Nhưng thanh âm hắn lại càng ngày càng nhỏ, bởi vì tàn phá bừa bãi khí lãng trong nháy mắt liền đem những có thể đó lấy thôn thiên thực địa thịt miệng cho xé rách thành bột mịn. Đây là triệt để chôn vùi, hoàn toàn biến mất, không bao giờ còn có thể biến thành càng nhỏ hơn thịt miệng. Lúc này, khí lãng so sắc bén nhất đao tử cũng còn đáng sợ hơn. Cắt đứt hết thảy, bay múa đá vụn càng là như là đạn xuyên giáp một dạng tứ tán ra. Một quyền này là thuần túy vật lý công kích, khả tạo thành lực phá hoại, quả thực có thể nói là kinh thiên động địa. Thì liền khoảng cách trung tâm vụ nổ vị trí khoảng chừng mười mấy mét xa xôi đều trong nháy mắt bị cái kia đáng sợ sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Nhanh chóng bay múa đá vụn cùng không khí ma sát, trong nháy mắt thì bị nhen lửa, giống như là sao băng một dạng đập tới. Sawyer trên thân viễn cổ cấp khải giáp đều không thể hoàn toàn phòng ngự ở cái kia không thể phá vỡ khải giáp, lại bị va chạm ra vô số mấp mô. Phải biết Sawyer khải giáp có thể nghịch kháng thánh giả cấp công kích mà không biến hình, nhưng căn bản ngăn không được những đá vụn đó. Một quyền này quá mạnh. Hoa, Sawyer bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Lúc rơi xuống đất đợi trực tiếp chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nếu như không có viễn cổ khải giáp hộ thân, đoán chừng trực tiếp liền bị những thứ này đáng sợ đá vụn bắn thành cái sàng. Khó có thể tưởng tượng, chỉ là đơn thuần vật lý công kích cũng có thể có cái này mạnh đại phá hư lực. Khi tất cả khí lãng biến mất thời điểm, kim sắc cự nhân ảm đạm vô cùng. Thân thể tàn khuyết đại bộ phận, cơ hồ liền muốn sụp đổ, mà tại kim sắc cự nhân dưới chân, là một cái đường kính 10 trượng to lớn hố sâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Sawyer đều không thể tin được, lớn như vậy lực phá hoại, cũng chỉ là nhất quyền tạo thành. Loại uy lực này, e là cho dù là đấu tự chiến quyết đều không cách nào so sánh. Trên thực tế, đấu tự chiến quyết chỗ lấy được xưng là mạnh nhất đơn thể công kích, là bởi vì kiếm khí liên hoa hội phóng xuất ra liên miên bất tuyệt kiếm khí đối mục tiêu tiến hành rảo sát, có chút cùng loại với thủy thạch xuyên đạo lý, mà tránh thức trong nháy mắt bạo phát lực mạnh nhất vẫn là chữ giả chiến quyết. Chữ giả chiến quyết tạo thành kim sắc cự nhân, tùy ý nhất quyền đi xuống, đoán chừng thì có thể so với diệt ách chi liên vô số lần liên hoa rảo sát. Huống chi, đó cũng không phải đơn thuần nhất quyền, mà chính là sử dụng cự nhân chi lực nhất quyền, gấp 10 lần lực công kích. Đạt được dã man bá khí quyết về sau, Vương Đại Đông vẫn luôn đang nghiên cứu. Cự nhân chi lực chính là tầng thứ 6 dã man bá khí quyết bị thêm vào vũ kỹ. Vương Đại Đông dã man bá khí quyết cũng không có tu luyện tới tầng thứ 6. Nhưng đang nghiên cứu cự nhân chi lực về sau, hắn phát hiện thực cự nhân chi lực cùng cầm đế vì hắn sửa đổi vũ kỹ kim cương bá thể nguyên lý có chút tương tự. Vốn là hắn còn không dám tùy tiện sử dụng, dù sao cũng là hai loại khác biệt vũ kỹ. Có thể tại đối mặt bảo thực ma vương thời điểm, hắn không thể không mạo hiểm sử dụng, Bảo thực ma vương thật sự là quá mạnh, riêng là tại nuốt thiên hạ trạng thái dưới, hoàn toàn hóa thành thịt miệng, thôn phệ hết thảy, muốn giết chết hắn, trừ phi có tuyệt cường lực công kích, siêu việt bảo thực ma vương thôn phệ cực hạn lực công kích. Mạnh như diệt ách chi liên đều không có cách nào giết chết bảo thực ma vương. Vương Đại Đông chỉ có thể sử dụng cự nhân chi lực. Như là đã mạo hiểm sử dụng cự nhân chi lực, Vương Đại Đông dứt khoát liền chữ, giả, chiến quyết cũng cùng nhau cho dùng tới. Hắn vận khí từ trước đến nay tương đối tốt, lần này, hắn vẫn như cũ thành công. Chữ, giả, chiến quyết hạ, kim sắc cự người đã là cái thế thần lực, sau đó lại tăng thêm cự nhân chi lực gấp 10 lần lực công kích tăng thêm. Một quyền này uy lực. Quả thực mạnh đến thật không thể tin mạnh. Một quyền này, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý một tên ẩn thế cấp. Thậm chí liền xem như chí tôn cấp, dám đón đỡ một quyền này, cũng tuyệt đối phải trọng thương, thậm chí là bỏ mình. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy, năng lượng công kích mới là trên cái thế giới này tối cường công kích thủ đoạn. Dù sao, lực lượng ngươi lại lớn, ngươi có thể nhất quyền đánh sập một ngọn núi sao? Có thể nhất trưởng cắt đứt dòng sông sao? Chỉ có năng lượng công kích mới có cái kia uy lực. Tỉ như ẩn thế cấp nội công cao thủ, thể nội nội lực hoàn toàn bạo phát, liền có thể đem một gò núi nhỏ dẹp yên, có thể trong nháy mắt để một dòng sông nhỏ nước sông đảo lưu. Có thể coi là chí tôn cấp cường giả, cũng tuyệt không có khả năng vẻn vẹn dựa vào thân thể lực lượng liền đem một gò núi nhỏ dẹp yên. Nhưng mà, làm vật lý công kích mạnh đến cái nào đó trình độ thời điểm, chỗ bạo phát đi ra uy lực, lại là không thể so với năng lượng công kích kém, thậm chí, đem về viễn siêu năng lượng công kích. Liền như là một cái phim khoa học viễn tưởng bên trong diễn qua một cái tràng cảnh. Thông qua vệ tinh, phóng thích một cái thuần Wolfram làm Wolfram tốt. Thông qua trọng lực tăng tốc độ. Cuối cùng Wolfram tốt tại đến mặt đất thời điểm, sẽ đạt tới một cái vô cùng đáng sợ tốc độ. Sau đó đối mục tiêu dưới đất sinh ra hủy diệt tính đả kích. Trên lý luận, một cái đường kính thập công không được chia Wolfram tốt liền có thể phá hủy một tòa thành thị. Wolfram tốt bên trong không có bất kỳ cái gì hóa học thành phần. Cũng sẽ không nổ tung, là thuần túy vật lý công kích. Nhưng cuối cùng chỗ tạo thành lực phá hoại lại là cùng đạn hạt nhân không khác. Cái gọi là lượng biến gây nên biến chất, chính là cái đạo lý này. Chữ, giả. Chiến quyết phía dưới lại sử dụng cự nhân chi lực. Trực tiếp để Vương Đại Đông một quyền kia lực công kích xa siêu việt hơn xa ẩn thế cấp. Để nhìn như nắm giữ bất tử chi thân bảo thực ma vương cũng trong nháy mắt bị chôn vùi rơi. Nhìn lấy cái kia vẫn đứng đấy không có ngã xuống bóng người. Soi ơi trên mặt lộ ra kinh hỉ nước mắt. Nguyên lai, nàng vương, cũng không có nàng tưởng tượng yếu như vậy a. Có lẽ, lần này, cái kia vạn năm một lần luân hồi, đem về có khác biệt kết cục cũng khó nói. Sawyer, ta không có để ngươi thất vọng a. Cảm thụ được Beelzebub trên thân cái kia khí tức tà ác hoàn toàn biến mất. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ngay sau đó, thân thể mềm ngã xuống. Diệt ách chi liên thì cơ hồ đem trong cơ thể hắn năng lượng cho móc sạch. Sau đó lại người sử dụng chữ chiến quyết cùng cự nhân chi lực. Đây cơ hồ là tại nghiền ép của mình sinh mệnh lực. Soi ơi trùng điệp gật đầu. Sau đó ôn nhu ôm lấy Vương Đại Đông, hướng về biệt thự phương hướng tiến đến. Lúc này Vương Đại Đông nhu cầu cấp bách trị liệu. Diệt ách chi liên liền đã siêu việt Vương Đại Đông sử dụng đẳng cấp. Chớ nói chi là chữ giả chiến quyết, lúc này Vương Đại Đông thân thể cách sụp đổ không xa, thì soi ôm lấy Vương Đại Đông thời điểm, một khối gần như cháy đen thịt nát theo Vương Đại Đông bàn chân phía trên rơi xuống.